Gặp anh vào ngày tươi đẹp nhất, chương 14:14, nhìn nhau cười thành bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhiên lập tức mừng rỡ chạy tới chỗ Giang Tử Phong nhưng cô phát hiện Giang Tử Phong chỉ đứng một mình ở đó, xung quanh chẳng có chiếc xe nào, cô thấy lạ nên hỏi. Cậu dừng xe ở đâu vậy? Không có, nhiều người quá, không đạp xe tới được nên tôi đi bộ. Giang Tử Phong giải thích. Lúc này Lâm Nhiên mới chú ý đến lớp mồ hôi trên trán người nọ, có lẽ là bước vội đến đây nên mới nóng như thế. Lâm Nhiên khẽ nở nụ cười, mặc dù giữa bọn họ không có lời ước hẹn, nhưng cô có dự cảm Giang Tử Phong sẽ đến tìm mình, và cậu tới thật. Lâm Nhiên chỉ cảm thấy sự ăn ý này làm người ta vô cùng vui sướng. Nhưng mà nụ cười trên môi Lâm Nhiên chỉ tồn tại trong chốc lát mà thôi, đợi đến khi cô nhớ tới đề thi mình đã làm thì lại nản lòng ngay lập tức. Cậu ăn chắc rồi nhỉ, ắt hẳn điểm của cậu sẽ vào được đại học à? Thôi, tôi thì không chắc lắm, câu hỏi cuối cùng của đề toán quá khó, tôi giải mãi mà chẳng ra, chỉ có thể bỏ trống câu đó thôi. Không sao, câu hỏi đó hơi khó thật, không làm được cũng là điều bình thường thôi. Mà thi xong rồi, cậu không cần suy nghĩ nhiều như vậy đâu, dù sao cậu cũng đã cố gắng hết sức, thế là đủ rồi. Trông dáng vẻ của Giang Tử Phong giống như rất dễ nói chuyện, giọng điệu cũng nhẹ nhàng chậm rãi theo kiểu trước nay chưa từng có. Thái độ hôm nay của cậu đúng là khác một trời một vực so với điệu bộ nghiêm nghị lúc phụ đạo cho Lâm Nhiên. Vậy nếu tôi không thi đậu vào đại học A thì làm thế nào bây giờ? Có phải cậu sẽ chẳng thèm quan tâm đến chuyện học tập của tôi nữa? Lâm Nhiên vẫn không có chút niềm tin nào vào điểm số của mình, vậy nên cô chần chừ hỏi người kia. Giang Tử Phong nhướng mày nhìn cô, khóe môi cong cong, cười nói. Yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ mặc cậu đâu. Lúc này Lâm Nhiên mới yên lòng, chẳng biết có phải ảo giác hay không mà cô cảm thấy khi Giang Tử Phong nói những lời này lại mang theo vài ẩn ý sâu xa chẳng giải thích rõ được. Sau khi thi đại học xong thì khó tránh khỏi việc đám bạn học tụ tập một phen, đây cũng là lần chơi hết mình để tạm biệt thời cấp 3 tươi đẹp. Đương nhiên nội dung của buổi tụ tập chỉ là ăn uống và ca hát, lớp Lâm Nhiên chọn. Thiên Hoàng, để ca hát, đây cũng là KTV lớn nhất Vũ Hán. Đến khi nhóm Lâm Nhiên tới nơi thì đúng lúc gặp đám học sinh của trường A đang đứng ở đại sảnh, Lâm Nhiên vừa nhìn đã thấy Giang Tử Phong đang nghiêng người tựa vào quầy ba. Giang Tử Phong thấy Lâm Nhiên tới thì tiến tới chào cô. Lớp Lâm Nhiên đã nghe danh tiếng của cậu học sinh xuất sắc Giang Tử Phong từ lâu, bọn họ cũng biết người này luôn dạy kèm cho Lâm Nhiên. Ai trong lớp cũng đều mượn vở ghi chép của Lâm Nhiên, điều ấy cũng tương đương với việc chép bài của Giang Tử Phong. Tuy rằng Giang Tử Phong chỉ phụ đạo cho Lâm Nhiên, nhưng lại trở thành phụ đạo cho cả lớp bọn họ. Trước kia bọn họ không có cơ hội giao thiệp với Giang Tử Phong, hôm nay đã gặp nhau thì mọi người cũng thoải mái đi tới, ríu rít lên tiếng cảm ơn. Cảm ơn bạn Giang đã dạy kèm cho Lâm Nhiên, nhờ vậy mà bọn tôi có thể hưởng lấy mấy bài ghi chép kia, trong đó còn có mấy câu hỏi sát với đề thi đại học, xin hãy nhận của tôi một lạy. Một bạn nam tiến lên, lúc nói chuyện còn chắp tay muốn bái lạy, động tác giống như thái giám cúi chào vào thời nhà Thanh, chỉ thiếu tiếng hô nữa thôi. Tránh ra đi, không biết nói chuyện thì đừng nói nữa, cậu buồn nôn quá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nhã ghét bỏ đẩy người bạn kia ra, sau đó dùng vẻ mặt nịnh nọt cười nói với Giang Tử Phong. Rõ ràng bạn học Giang đây như mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ, chúng ta đi theo Lâm Nhiên, được đắm chìm dưới ánh nắng chói chang ấy nên tất cả đều tiến bộ, có đúng không? Lại còn ánh mặt trời nữa, Vương Nhã à, cậu còn buồn nôn hơn đó, dùng từ để hình dung cũng tuyệt vời quá đi. Tô Thành khinh bỉ liếc Vương Nhã, ngay sau đó ôm chầm lấy đùi của Giang Tử Phong, giả vờ khóc lóc. Anh Phong, anh chính là ân nhân cứu mạng của em, những ghi chép của anh chính là liều thuốc đỉnh nhất đó, cuối cùng em cũng có thể thi đậu đại học rồi. Giang Tử Phong đen mặt, cậu im lặng nhìn về phía Lâm Nhiên, chẳng nói chẳng rằng. Trải qua một phen cảm ơn như thế, người bên trường A đã nghe và hiểu đại khái. Có vẻ như Giang Tử Phong dạy kèm cho bạn nữ tên Lâm Nhiên kia lúc thi đại học, thông qua đó cũng giúp bạn học của Lâm Nhiên nâng cao thành tích, cho nên những người này đang muốn bày tỏ lòng biết ơn với Giang Tử Phong. Diệp Giao phớt lờ nhóm học sinh trường E vẫn còn đang làm trò khôi hài, cô ta cười nhạt nói với Giang Tử Phong. Chúng ta vào thôi, người ta chuẩn bị phòng xong rồi. Nhưng đây là phòng cuối cùng, nếu chúng ta vào hát thì chẳng phải bọn họ sẽ không còn phòng sao? Một bạn nam với mái tóc húi cô tiếp lời Diệp Giao, cậu ấy là lớp trưởng của Giang Tử Phong, buổi tụ tập hôm nay cũng do cậu ấy đứng ra thực hiện, lúc cậu ấy đặt phòng thì được lễ tân cho hay căn phòng được xếp cho bọn họ chính là căn phòng cuối cùng. Hôm nay đám người Lâm Nhiên tới đây, chắc chắn sẽ không còn phòng nữa. Cố Nghị nhìn Giang Tử Phong rồi lại nhìn sang Lâm Nhiên, lúc này mới vỗ đùi nói. Quen biết nhau cả, không bằng mọi người cùng vào hát chung đi. Càng đông càng vui mà, mình là Cổ Nghị, mọi người làm quen nào. Diệp Dao tức khắc không vui, cô ta buồn rầu nói. Nhưng bọn họ học trường E, trong giọng nói của cô ta mang theo ý xem thường, chẳng qua là không rõ ràng quá, những ao mang tâm tư đơn giản có thể nghe không hiểu, nhưng vẫn có vài bạn nữ tinh tế nhận ra được ngay. Diệp Dao nói xong, lại tự cảm thấy mình đã hơi lỡ lời nên lạnh nhạt giải thích thêm. Ý tôi là mọi người không quá quen biết tụ tập trung một chỗ có khi lại không thoải mái. Có gì mà không thoải mái, chẳng phải đều tốt nghiệp cùng khóa hay sao? Đề tài nói chuyện nhiều vô kể mạc phòng ở đâu nhỉ, mình tới trước giành hát bài đầu tiên đây. Trương Hạo là người đơn thuần, đương nhiên không nghe được ý ghét bỏ trong câu nói kia. Cách Trương,